Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 402, chương 403, ta cho ngươi một lựa chọn cơ hội. Thần, Modern chậm rãi lắc đầu, nói ra, ta là ở trong chủng tộc này sống lâu nhất sinh vật. Cũng là Greek tổ tiên cuối cùng đệ nhất huyết mạch truyền thừa. Ta chưa từng nghe qua có cái gì liên quan tới thần truyền thuyết. Càng chưa từng nghe qua cái gì siêu việt thần tộc. Ta suy đoán, các ngươi chẳng qua là từ bên ngoài đến xâm lược sinh vật mà thôi. Vô tri cũng không thể đủ miễn. Trừ ngươi ngu xuẩn, thủ hộ giả lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nói ra, chúng ta không cần hướng ngươi giải thích lai lịch. Ngươi chỉ cần làm một việc quy thuận chúng ta. Thần phục với siêu việt thần tộc, si tâm vọng tưởng, Modern ánh mắt dần dần lạnh xuống đến, nhìn chằm chằm thủ hộ giả nói ra, cái này cùng xâm lược có khác biệt gì? Thẳng nếu các ngươi thật nghĩ để Greek thần phục, như vậy ta thề, Greek tuyệt đối sẽ kéo lên các ngươi làm đệm lưng, cùng các ngươi đồng quy vu tận. Nghe vậy, thủ hộ giả lộ ra khinh thường thần sắc, đang muốn trào phúng. Xúc thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người. Hai tay của hắn cắm trong túi, nhếch lên khóe miệng nhìn về phía Modern, mở miệng nói ra, người cầm quyền, Modern, người lá gan so với Kree đến, phải lớn hơn nhiều. Thủ hộ giả vội vàng tự giác lui sang một bên, nhường ra vị trí, trên mặt cung kính, hướng phía Xúc cúi người, ngươi là ai? Modern nhìn chằm chằm Xúc, trên mặt phòng bị hỏi, chẳng lẽ các ngươi ngay cả Kree đều xâm lược? Xâm lược, Xúc ánh mắt lạnh lùng, trên mặt hàn ý, nói ra, ngươi tin hay không, ta hiện tại liền có thể cho ngươi biểu diễn một lượt. Cái gì mới gọi là chân chính xâm lược? Dứt lời, Xúc nhướng mày, thể nội khí thế trong nháy mắt bộc phát ra. Kinh khủng uy áp giáng lâm tại toàn bộ Greek đế quốc đỉnh đầu. Khiến cho vô số Greek hai chân như nhũn ra. Nhịn không được quỳ xuống tới. Mà trước mặt Modern, đồng dạng toàn thân run rẩy lên. Nhìn chằm chằm Xúc thân ảnh. Mặt mũi tràn đầy giật mình sợ. Sống hơn 100 năm đến nay. Hắn chưa bao giờ cảm thụ qua cường đại như vậy lực lượng. Lại càng không cần phải nói đứng ở trước mặt mình là một sinh vật hình người. Hắn nhìn về phía Xúc ánh mắt, thật giống như đang nhìn một đầu ngủ say cự long thức tỉnh. Tựa hồ chỉ muốn cái sau vươn tay bên trong móng vuốt. Liền có thể đem chọn cái tinh hệ, xé thành mảnh nhỏ. Được, thật mạnh đại, Modern lái máy móc chim ưng lui về sau mấy bước, rời xa Xúc về sau. Mới miễn cưỡng có thể từ cỗ uy áp này bên trong xuyên thấu qua khí tới. Tiếp theo, hắn liền nhìn thấy Xúc giơ tay lên. Lăng không đánh cái búng tay. Ầm ầm, toàn bộ Greek tinh hệ đều kịch liệt đung đưa. Thậm chí, Modern dưới chân xuất hiện một đạo cự đại vòng xoáy màu đen. Dần dần bắt đầu thôn phệ cả tòa cự đại đế quốc. Trên mặt đất đứng đấy các bình dân. Hoảng sợ nhìn lấy đây hết thảy, phát ra sợ hãi tiếng thét chói tai, mặt mũi tràn đầy không biết làm sao, ý đồ chạy trốn đạo này vòng xoáy màu đen, nhưng mà, vòng xoáy cũng không bởi vậy đình trì, ngược lại lấy một loại chậm chạp tốc độ hạ xuống, trên đường, như là tổ chim kiến trúc, bắt đầu từng chút biến mất, tràng diện kinh dị vô cùng, nhìn thấy một màn này. Modern vội vàng hướng lấy Xúc cúi người, cung cung kính kính hỏi, các hạ, ngươi đến cùng muốn cái gì? Xúc nghe vậy, thì đột nhiên lộ ra tiếu dung, đưa tay đem dưới chân vòng xoáy màu đen xóa đi, hắn ve thoát lấy Modern, thản nhiên nói, ngươi nhìn, trong mắt ngươi đế quốc, ngay cả ta một cái búng tay đều nhịn không được, ngươi lấy cái gì phản công ta? Lấy cái gì cùng ta đồng quy vu tận? Modern trầm mặc mà cúi thấp đầu. Hắn không biết nên như thế nào phản bác Xúc. Là, hắn bắt đầu sau hối hận. hắn rõ ràng minh bạch, đừng nói xuất động chỗ có không trung hạm đội, cho dù là toàn bộ Greek đế quốc cộng lại, đều không thể đối kháng trước mặt quái vật khổng lồ này. Lúc trước xúc chỗ lộ ra cái kia một tay, cơ hồ trực tiếp phá hủy trong lòng của hắn toàn bộ chiến ý. Thậm chí, hắn không có nửa điểm phản kháng ý nghĩ, chỉ còn lại có vô tận tuyệt vọng. Greek đế quốc, muốn đi vào Doom đây sao? Lúc này, xúc một câu, trong nháy mắt đem hắn kéo trong hiện thực, Modern, ta cho ngươi một lựa chọn cơ hội. Xúc nhàn nhạt nhìn lấy hắn, nói ra, thần phục với siêu việt thần, ta có thể hướng ngươi hứa hẹn, Greek đế quốc hết thảy cũng sẽ không cải biến. Hoặc là, ta có thể lại vì ngươi biểu diễn một bên ta đánh búng tay kỹ thuật. Modern thân thể run lên, hỏi ngược lại, các tự động là có thể buông tha Greek đế quốc. Ta lúc nào nói qua muốn hủy diệt các ngươi? Xúc cười nhạt nói, vừa rồi thủ hạ ta không phải nói rất rõ ràng. Siêu Việt thần tộc không phải kẻ xâm lược, cũng không thích giết chóc. Vậy các ngươi đến cùng muốn cái gì? Modern ngữ khí gấp rút nói ra, vẻn vẹn chỉ cần Greek thần phục mà thôi. Không phải ngươi còn muốn cho ta cái gì? Xúc giống nhìn về phía đồ đần nhìn lấy hắn, nói ra, ngươi tinh cầu này vẫn lấy làm kiêu ngạo khoa học kỹ thuật ta căn bản liền không để vào mắt. Lại không có cái gì chân quý nguyên tố, kim loại, ta xâm lược ngươi có chỗ tốt gì sao? Nghe nói như thế, Modern chẳng những không có nửa điểm tức giận, ngược lại dài lúc một hơi, mà lại, muốn các ngươi thần phục không phải muốn các ngươi làm nô lệ. Xúc rút lui hắn một chút, tiếp tục nói, ngươi còn thừa lại 3 giây đồng hồ cân nhắc thời gian. Nói, xúc nhấc từ bản thân 2 ngón tay, 3, 2. Modern hít sâu một hơi, căn bản không chút do dự. Trực tiếp hung hăng gật đầu, nói ra, Greek nguyện ý thần phục các hạ. 1. Mèo cáp, nhưng mà, khiến cho Modern không nghĩ tới là, xúc tại nghe được câu này về sau, vẫn như cũ đánh ra búng tay. Hắn con người bỗng nhiên co rụt lại, chính muốn hét to không cần, lại phát hiện căn bản không có cái gì dị động xuất hiện. Duy chỉ có xúc trong tay. Thêm một cái chứa chất lỏng màu xanh lục bình nhỏ. Ngươi nói sai, không phải thần phục ta, mà là thần phục siêu việt thần tộc. Xúc nhàn nhạt bốc lên ngón tay, cầm trong tay cái bình ném cho Modern. Nói ra, từ giờ trở đi, Greek đế quốc chính thức trở thành siêu việt thần tộc hạ sở thuộc chủng tộc. Ngươi vẫn như cũ làm ngươi người cầm quyền, lại thụ chúng ta che chở. Tương lai nếu có cái gì không có mắt chủng tộc muốn đối với các ngươi triển khai xâm lược, siêu việt thần tộc đem sẽ ra tay, hết thảy diệt sát. Nói xúc đột nhiên đem ánh mắt chuyển qua Modern lưng bên trên khung xương, lại lần nữa nhấc lên ngón tay, bắn ra một đường chùm sáng màu vàng óng, tung bay bắn đi. Modern vừa mới tiếp được xúc ném đến bình nhỏ, còn chưa kịp phản ứng, cứ như vậy lăng tại nguyên chỗ, nhìn chằm chằm cái kia đường chùm sáng màu vàng óng, không có lựa chọn tránh né. Khi chùm sáng vừa mới đụng phải hắn khung xương lúc, khiến cho người không thể tưởng tượng một màn xuất hiện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.